Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 256, từ thiện hội. Xong, đại tiểu thư hoảng hốt nhìn trước mắt sự tình. Đây hết thảy, phảng phất đều đang nằm mơ. Nàng nhìn Lý Cửu mắt, thán nói: Hôm nay sự tình quả thực có quái dị, ta nhất thời còn chưa hiểu rõ. Nhìn lấy đôi mi thanh tú nhíu chặt đại tiểu thư xoa chính mình thái dương huyệt, Lý Mộc Nhiên cười nói: Nhân sinh sự tình liền là như thế này. Thế sự vô thường, sự tình chỉ sợ người có quyết tâm. Có lẽ rất nhiều chuyện ngày bình thường đã sớm phát sinh, chúng ta lại không thể chú ý, coi là thật phát sinh, nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Không phải sao? Đại tiểu thư nghe xong liếc hắn một cái, gật gật đầu, liền thu lại cảm khái. Suy nghĩ tỉ mỉ tiếp nhận hội những cửa hàng này, Kiều gia ứng nên như thế nào đầy đủ lợi dụng. Tiễn Khang Thành thua mặt mũi, lại thua người. Lúc này hắn không có ở cùng trong đình bất kỳ người nào bắt chuyện, trực tiếp rời đi. Về phần những người khác thấy từ thiện hội đã không sai biệt lắm, liền cũng đều rời đi ghế. Đương nhiên là có chút nguyện ý vì đề phòng làm cống hiến, đương nhiên là có thể quyên tiền. Đại tiểu thư đưa lên chính mình chuẩn bị quyên tặng mấy ngàn lượng về sau, đang muốn cùng Lý Cửu rời đi, bỗng nhiên chỉ gặp Hàn Kỳ vội vàng chạy tới. Lý đại ca, đi thong thả. Làm sao, tiểu Hàn? Hàn Kỳ nhìn ở một bên đại tiểu thư liếc một chút, đầu tiên là được cái quân tử chi lễ, sau đó đối Lý Mộc Nhiên thiết đường. Lý đại ca, gia phụ có đại ca tiến về uống chút nước trà. Uống nước, sẽ không như thế đơn giản đi. Lý Mộc Nhiên cũng không ngốc, thái thủ đại nhân tìm chính mình một cái tiểu gia đinh uống trà, trừ phi là nhàn hoàng. Cái kia tiểu Hàn a, người cũng biết đường ngươi Lý đại ca ta mặc trên người phủ thượng y phục, bởi vì cái gọi là ăn thịt người bổng lộc, hết lòng vì việc người khác, ta lấy kiều gia, dùng đến kiều gia, ăn kiều gia, nào có đem đại tiểu thư ném qua một bên đạo lý. Ngươi trở về nói cho Hàn đại nhân, hắn nâng đỡ, ta Lý Cửu hôm nay thật là có chút không tiện. Hàn Kỳ lần thứ nhất thấy mình Lý đại ca thế mà còn có dạng này một mặt. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ Lý đại ca đã từng nói nơi nào có áp bách, chỗ nào liền có nông công hội. Hiện tại làm sao cảm giác đại ca tựa hồ bị kiều gia áp bách đâu. Bất quá may mắn nhà mình phụ thân đã sớm đoán được trước mắt khả năng phát sinh hết thảy. Lý đại ca, ngươi hiểu lầm, gia phụ là muốn kiều đại tiểu thư tiến đến dùng chén nước trà, chỉ là thuận đường đại ca tiến đến. Đại tiểu thư ở một bên cũng không khỏi che đậy môi khẽ cười đứng lên. Mới vừa rồi còn thuyết Lý Cửu, bị Lý Cửu cự tuyệt sau hiện tại lại muốn chính mình. Chính mình cũng liền thôi, nhưng nói thuận tiện Lý Cửu, cái này căn bản là từ không nói có. Bất quá ở một bên Lý Mộc Nhiên tâm tư lại là hoạt lạc. Vô luận cái này Hàn Phúc tìm tự mình làm cái gì, chỉ cần có thể liên quan bên trên đại tiểu thư, cái kia chính là mọi loại tốt. Ngân phiếu, ngân phiếu. Hiện tại kiều gia kiếp nạn, dưới cái nhìn của nó ngân phiếu là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Đại tiểu thư, Hàn đại nhân thành tâm mời, người nếu là không đi có chút không tốt lắm đâu. Phu nhân lúc gần đi thế nhưng là dặn dò qua, muốn nhiều đến thái thủ phủ đi vòng một chút. Cũng không biết đường đại tiểu thư nhớ tới chuyện này không, vạn nhất bỏ lỡ, cũng không biết đường lúc nào mới có thể đem chuyện này nói rõ. Đại tiểu thư bản chính là định cùng cái này Hàn thái thú tạo mối quan hệ. Bây giờ nghe hắn như thế một thuyết, lúc này gật đầu đường, đó là tự nhiên, làm phiền Hàn công tử phía trước dẫn đường. Hàn Kỳ nghe xong, mặt trong nháy mắt cười nở hoa, vội vàng kêu gọi hai người hướng về hậu viện đi đến. Không hẳn sẽ công phu, hai người liền tới đến một cái trong thính đường. Cái này thính đường nhìn mặc dù lớn, thế nhưng là bên trong nhưng không có bày thứ gì, chỉ có chút rên đơn giản bàn ghế. Giờ phút này Hàn Phúc liền ngồi ở vị trí đầu vị trí. Thấy một lần đường Hàn Kỳ mang theo đại tiểu thư vào nhà về sau, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt thuyết đường, kiều đại tiểu thư, ngồi, diệu lâm hữu lễ, Đại tiểu thư đầu tiên là dịu dàng cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, sau đó ở một bên chỗ ngồi xuống đến. Mà Lý Mộc Nhiên thì là rất lợi hại, tự giác đứng ở Kiều Diệu Lâm sau lưng. Lý công tử hữu tài người, có thể nào khuất tại cho người khác sau lưng? Kỳ Nhi còn không mau mau ban thưởng ngồi. Hàn Kỳ gặp đại ca của mình đứng tại lớn nhỏ sau lưng, vẫn muốn mở miệng, chỉ là không thể mở miệng thôi. Bây giờ nghe đến cha mình lên tiếng, mang trên mặt nhàn nhạt vui sướng, liền vội vàng tiến lên. Lý đại ca, người tuy nói là Kiều phủ gia đình, nhưng cũng là ta Hàn Kỳ đại ca. Người nếu là vẫn đứng, gọi ta như thế nào cho phải? Đến, lúc nào cái này Hàn Kỳ cũng hội nói như vậy. Lý Mộc Nhiên cũng là lần đầu tiên phát hiện, xem ra tại nông công hội lịch luyện không phải đến không a. Liền liền đại tiểu thư, cũng là thuyết đường, Lý Cửu, đã thái thủ đại nhân hậu ái. Người liền ngồi xuống đi. Ai? Làm sao bây giờ đâu? Ai bảo mình như thế có phẩm đức nghề nghiệp? Đã đại tiểu thư đều lên tiếng, tại không nể mặt mũi chẳng phải là quá làm ra vẻ. Hắn cũng liền không đang từ chối, trực tiếp ngồi xuống, bưng lên đến một ly trà, uống thả cửa đứng lên. Ở một bên đại tiểu thư thấy thế khinh thường trực phiên tâm đạo, ngươi người này lệch đến người khác cầu ngươi, ngươi tài chịu ngồi xuống. Người quả nhiên là so thiếu gia còn thiếu gia. Ngay tại Lý Cửu uống nước, đại tiểu thư tâm tư linh hoạt thời khắc, Hàn Phúc đột nhiên mở miệng hỏi đường, Lý công tử. Lão hủ cũng là yêu thích kỳ dâm kỹ xảo người. Hôm nay gặp này Tiễn Khang Thành tay cầm trứng gà mà không thể nát. Trong lòng hiếu kỳ, liền để bếp sau tìm trứng gà mà đến. Hiện tại liền trong tay ta, chỉ là vì sao lão hủ cũng bóp bất toái. Dựa vào, không phải đâu, cái này Hàn Phúc thế mà còn có dạng này yêu thích. Quả nhiên là khó được, nên biết đường đó là cái đọc sách thời đại, mà lại là cái thủ áp bách thời đại. Người người đều tại vì có thể có bữa cơm no ăn mà sống lấy. Mà xem như thượng vị giả cũng bất quá là vì một số tranh quyền đoạt lợi mà sống lấy. Tránh thức giống Hàn Phúc dạng này ưa thích mới lạ chi vật đoán chừng ít càng thêm ít. Thế nhưng là nhìn chung toàn bộ dòng sông lịch sử, chỉ có loại hình này người mới có thời cơ thôi động thời đại tiến trình. Theo Hàn Phúc như thế một thuyết, đại tiểu thư cùng Hàn Kỳ cũng quăng tới nghi hoặc quang mang. Thấy thế Lý Mộc Nhiên uống miếng nước, chậm rãi thuyết đường, kỳ thực cái này nói trắng ra rất lợi hại gặp đơn giản. Trứng gà chính là hình tròn, nó đủ khả năng sức chịu đựng chỉ cần là đều đều. Liền cần mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần lực đạo đến tướng nó vỡ nát. Nhưng là một khi thụ lực không đều đều, chỉ cần một cái điểm cũng có thể đem vỡ nát. Lý Mộc Nhiên thuyết rất lợi hại ngay thẳng, cũng rất đơn giản. Hắn tin tưởng lấy Hàn Phúc IQ tất nhiên là không lắm vấn đề. Hàn Phúc nghe xong, hai tay chỉ trực tiếp bóp, trứng gà ứng thanh vỡ vụn. Sau đó có chút nỉ non thuyết đường, thì ra là thế. Lý tiểu ca, quả nhiên là học rộng thấy nhiều biết rộng. Hàn Phúc thụ giáo, gặp Hàn Kỳ cái này cao tuổi rồi lại để cho như chính mình hành lễ. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên ưa thích giả bộ, nhưng là để đáng giá tôn kính lão giả bái chính mình vẫn là làm không được. Hắn vội vàng khoát tay đường, cũng là sinh hoạt hàng ngày bên trong chứng kiến hết thảy thôi. Mà những này cái gọi là kiến thức, chính là ta Hán triều ngàn ngàn vạn vạn bách tính, trải qua hơn trăm mấy ngàn năm kinh nghiệm tích lũy, mới chậm rãi lục lọi ra đến đạo lý. Ta chỉ là mượn tới dùng một chút. Bàn về đến, lớn nhất để cho chúng ta bội phục, lại hẳn là cái này vô số thông minh trí tuệ người Hán tiền nhân. Bởi vì cái gọi là học vấn tại dân gian a, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.